Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 701, nhiệt huyết chảy xiết, 2. Có lẽ ngươi đã có thuộc làm đế vương cùng lòng dạ vương giả, nhưng hiện tại xem ra ngươi thật sự là một quân vương đại khí, thành tính cùng khai sáng. Đồng thời cũng là một huynh đệ tốt đáng giá tín nhiệm. Tuy rằng ta không đến nỗi mở miệng nói sẽ cúc cung tận tụy cho tới chết, nhưng lần này đây ngươi thật sự làm cho ta cảm động không chỉ một lần. Huynh đệ. Hoặc vua tôi. Thân phận sai biệt thật sự trọng yếu như thế sao? Mặc kệ ngươi là người thế nào, có thể hiểu được tâm tư của ta như thế, luôn suy nghĩ cho ta, xem như là tri kỷ bình sinh của ta. Nam nhi bình sinh được một tri kỷ như thế, còn gì đòi hỏi? Nghĩ đến đây, trong lòng Tần Tiêu nổi sóng mênh mông, cảm khái hàng vạn hàng nghìn, không khỏi nhìn Lý Long Cơ cười nói. Về công hay tư lần này ta nhất định phải làm ra chút thành tích tại U Châu. Ngươi cứ yên tâm đi. Lý Long Cơ gật gật đầu, hai người lòng hiểu mà không nói, tỉnh táo tương tích nhìn nhau cười. Tình cảm giữa nam nhân có đôi khi chỉ đơn giản như vậy. Tín nhiệm cùng lý giải, như vậy là đã đủ. Có vài lời không cần làm rõ vẫn có ý nghĩa hơn làm rõ ràng. Lý Long Cơ duỗi lưng, ngáp dài, bộ dạng uể oải nói. Ai nha, trở thành hoàng đế 3 năm, hoạt động thật ít, thân thể có chút kém cỏi. Chỉ một đêm không ngủ hiện tại lại buồn ngủ vô cùng. Một chút ta lên thuyền phải về phòng ngủ mới được. Đúng rồi, chuyện trong nhà ngươi cần cẩn thận an bài một chút. Khi nào khởi hành đi Sở Tiên Sơn Trang, làm sao xử lý nghiệp vụ ngươi phải cẩn thận suy nghĩ, đừng đem toàn bộ mọi chuyện giao cho Tiên Nhi các nàng biết không? Kỳ thật lần này ta cảm giác rất có lỗi với bọn họ. Luôn nghĩ làm sao bồi thường mới tốt. Tuy nói đã cấp tước vị cho đại đầu, nhưng luôn cảm giác có chút không được đủ. Ai nha, còn có Ngọc Hoàng. Tiểu cô nương khờ dại kia xem ra thật sự bị ta hù dọa mất mật, ha ha. Sau này ngươi phải đối xử tốt với nàng, bằng không thật cũng phí nàng say mê quyến luyến ngươi. Những lời nói của Lý Long Cơ nghe như lời cằn nhằn lao thao, lại làm trong lòng Tần Tiêu cảm thấy thật ấm áp. Bởi vì hắn đang lấy thân phận huynh để thật sự quan tâm người nhà của mình. Tần Tiêu ha ha nở nụ cười. Vô luận ngươi là hoàng đế hay là A-man huynh đệ, bất kể thế nào, ta thân làm thần tử cùng đại ca, lần này thật sự là cảm kích ngươi. Ta cũng không muốn nói nhiều lời dư thừa, bảo trọng. Lý Long Cơ gật đầu mỉm cười. Ngươi cũng bảo trọng. Ta đi đây. Tần Tiêu nói. 2 ngày sau ta sẽ khởi hành đi Hà Bắc. Sau khi đến ta sẽ lập tức thăm dò tình huống, mệnh lệnh về chiến cuộc Đông Bắc trên triều đình thỉnh sớm truyền xuống. Như vậy ta dễ dụng binh hơn. Được rồi, đi thôi. Việc này ta đều nhớ kỹ chặt chẽ. Đây chính là chuyện quân quốc đại sự lớn nhất từ khi ta đăng cơ cho tới nay, dám không dụng tâm sao? Lý Long Cơ có chút lưu luyến nhìn Tần Tiêu, thâm trầm nói. Lần này đi Hà Bắc, quan ải trùng điệp, kỵ binh lưỡi mát, vừa đánh thắng trận đồng thời phải bảo trọng chính mình. Ta ở Trường An chờ ngươi, giúp ngươi khánh công đâu. Đến lúc đó để cho Ngọc Hoàng khiêu vũ. Chúng ta uống rượu mừng, xem như là hưởng thụ lớn nhất trong đời đi. Tần Tiêu chứng kiến ánh mắt Lý Long Cơ hơi có chút phức tạp. Vừa có lưu luyến ly biệt, lại có chờ đợi thật sâu, còn có biến hóa kỳ lạ cùng ám chỉ. Trong lòng Tần Tiêu nghĩ thầm, tiểu tử này đang ám chỉ chuyện tối hôm qua. Hắn là người suy nghĩ chu toàn lại thông minh lanh lợi như vậy, ngày hôm qua ta bố trí cục diện kỳ thật có chút ngây thơ cùng đơn giản, nói trắng ra là cấp cho song phương một cơ hội giảng hòa bước xuống thang. Với tinh tế của hắn không lý do nào không nghĩ ra. Tự nhiên lấy trí tuệ hiện tại của hắn, càng thêm hiểu được làm sao xuống thang, làm sao không tổn thương hòa khí cùng mặt mũi lẫn nhau. Dù sao Dương Ngọc Hoàng không chịu tiến cung cũng là sự thật, nếu ta trái lương tâm miễn cưỡng đưa cho hắn, hắn cũng sẽ không an lòng. Nếu hắn tránh né không nói ra, thứ nhất bản thân hắn lại không dứt khoát bỏ được, thứ hai sẽ làm giữa huynh đệ có ngăn cách. Nghĩ tới hắn tất nhiên là muốn thông qua quan hệ lợi hại trong chuyện này mà làm chuyện thuận nước dong thuyền, ban chỉ tứ hôn, khiến quan hệ giữa vua tôi cùng huynh đệ sẽ không bởi vì việc nhỏ như vậy mà gây ra chuyện khó chịu. Tiểu tử thông minh, đích thật là nguyên liệu làm hoàng đế. Tần Tiêu cũng nở nụ cười thâm ý. Ta nghĩ cả đời này của Ngọc Hoàng khẳng định sẽ cảm kích vị hoàng đế anh minh như ngươi. Đương nhiên, còn có cả ta, cùng toàn bộ người nhà của ta. Nói nhiều như vậy làm gì? Lý Long Cơ thoải mái mỉm cười. Chứng kiến huynh đệ trải qua tốt, ta cũng thật vui vẻ. Lại nhắc tới, ta thật sự tưởng niệm hoàng hậu cùng phi tử các nàng. Chờ sau khi xong xuôi chuyện xuôi nam, ta phải đi về hưởng thụ niềm vui đoàn tụ một chút. Đúng rồi, ngươi cũng đừng quên ngươi cũng là nghĩa phụ của Tự Trực. Tuy rằng hiện tại ta là hoàng đế, hắn là thân vương, nhưng kẻ làm nghĩa phụ như ngươi đừng làm ra chuyện không tiếp thu hắn. Ha ha! Tần Tiêu không khỏi nở nụ cười. Đánh giặc xong nếu có cơ hội quay về Trường An ta sẽ đi gặp hắn. Lý Long Cơ gật đầu mỉm cười, khoát tay áo. Đi thôi, chúng ta từ biệt tại đây. Hy vọng ngày gặp lại nghe được tin chiến thắng của ngươi, cũng có được tin bình an của ngươi. Trong lòng Tần Tiêu có chút kích động cùng cảm khái, ôm quyền cúi đầu. Bảo trọng, cáo từ. Sắc mặt Lý Long Cơ thâm trầm ôm quyền đáp lễ. Bảo trọng. Tần Tiêu đi ra khỏi tỉnh thất, chậm rãi đi ra đạo quan, cảm giác thánh chỉ trong tay nặng trịch. Bên trong đây vừa có lòng phó thác cùng tín nhiệm của quân vương, cũng có được lòng đối đãi chân thành của huynh đệ. Đội thân vệ của Lý Long Cơ đang bận rộn, không bao lâu sau hắn đã lên thuyền rời đi. Kim Lương Phượng cùng Thạch Thu Giảng đi tới bên người Tần Tiêu, trên mặt đều lộ ra ý cười vui vẻ. Tần Tiêu cười hỏi. Các ngươi cười cái gì? Ta đang cười, người nào đó chờ đợi ngày lành cực khổ suốt 3 năm nay, cuối cùng đã đến. Kim Lương Phượng nói. Phong Tuyết Đao đã tới thời điểm phá quan mà gặp lại ánh mặt trời phải không? Thạch Thu Giảng liền nói. Ti chức chỉ là cao hứng, rốt cục có năng lực đi theo đại nguyên soái ra trận giết địch. Tần Tiêu ngước mắt nhìn tia nắng ban mai chiếu xuống sương mù phía trước, nhìn vào đan thư thiết khoáng bia vẫn còn phủ vải lớn, trong lòng không khỏi cảm khái vô cùng, dòng máu trong huyết quản dần dần chạy trồm lên. Gió xuân thổi, nước xuân trôi. Thuyền lớn nhổ neo, thuận gió xuôi về hướng nam. Nhóm người Tần Tiêu cũng lên một chiếc thuyền nhỏ trôi ra giữa sông, cùng nhau đứng trên khoang thuyền nhìn theo Lý Long Cơ đi xa. Trên người Lý Long Cơ phủ thêm một chiếc áo cừu dày, đang đứng ngay mũi thuyền, mày nhíu lại, đưa mắt ngắm nhìn dòng Tương Giang cuồn cuộn cùng Nhạc Lộc Sơn nguy nga, trong lòng không khỏi dâng lên hào khí. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 702, ôn nhu hương tình nồng tha thiết, 1. Lần này đi tuần, ý tưởng xuôi nam chỉ nằm ngoài kế hoạch của hắn. Nhưng hiện tại xem ra, chuyến đi đến Trường Các làm cho hắn cảm khái nhiều nhất trong toàn bộ lữ trình. Lý Long Cơ tự nhận mình vẫn tương đối hiểu biết Tần Tiêu. Hắn là một người kỳ lạ tới mức hoàn toàn không giống bất kỳ kẻ nào. Ý tưởng của hắn cùng ánh mắt luôn dị thường độc đáo, tâm tư tinh xảo tỉ mỉ, nhưng lại không mất vẻ hào sảng lẫn rộng rãi. Trọng yếu hơn là chuyện hắn đã cam đoan, sẽ đáng giá tín nhiệm. Trên mặt Lý Long Cơ hiện lên dáng mỉm cười tự hào cùng vừa lòng, thầm nhủ, Tần Tiêu, làm huynh đệ, mặc dù thân phận của ta cao quý hơn so với ngươi, nhưng luôn kính trọng ngươi, bội phục ngươi, cơ hồ đối với ngươi luôn nói gì nghe nấy, làm quân vương, đứng trên góc độ của quốc gia mà xem, ngươi thật sự là cột trụ mà người bên ngoài không thể thay thế, là cánh tay kiên cố của ta. Cuộc đời này quen biết với ngươi, hiểu nhau, xem như là chuyện may mắn bình sinh của Nam Nhi, là chuyện may mắn bình sinh của một vị quân vương. Nước sông chạy chồm, buồm căng gió lớn. Khoảng cách đội thuyền của Lý Long Cơ cùng chiếc thuyền nhỏ của Tần Tiêu dần dần kéo xa. Tần Tiêu cũng lẳng lặng đứng trên đầu thuyền, híp mắt nhìn chăm chú đội thuyền sắp biến mất nơi phương xa. Trong tim của hắn lúc này giống như nước sông, chưa từng bình tĩnh qua một khắc nào. Rời khỏi triều đình 3 năm, dấu tài không hỏi thế sự. Cho tới bây giờ rốt cục lại có năng lực thúc ngựa ra chiến trường, thỏa mãn chí khí Nam Nhi, đền đáp quốc gia. Trong người hắn giống như được tiêm vào thuốc kích thích, sóng lòng mênh mông mãnh liệt, cảm xúc phập phồng kích động. Thân là một quân nhân, ngựa chiến vung đao chém giết địch, là một việc khiến người thống khoái biết bao nhiêu. Cảm ơn, huynh đệ tốt A Man, hoàng đế tốt Đường Minh Hoàng. Khi về đến nhà, khói bếp dâng lên, sương khói vờn quanh Nhạc Lộc Sơn, mỹ lệ mông lung. Tiếng chó sủa, tiếng gà kêu rải rác, hài đồng đang vui chơi. Nam nhân bắt đầu bận việc sinh kế. Nữ nhân đang chuẩn bị cơm canh. Cuộc sống điền viên yên tĩnh ấm áp đã bắt đầu rời khỏi Tần Tiêu. Trong lòng hắn lại dâng lên nỗi lưu luyến cùng không muốn xa rời. Vừa mới đi vào trong sân, đại đầu đã vọt ra nhào vào trong lòng Tần Tiêu, vô cùng ngây thơ kêu lên. A cha, hoàng đế nghĩa phụ đâu? Tần Tiêu cười a ôm lấy hài tử, nhìn Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi, mặt y đang đứng ở cửa phòng nhìn hắn mỉm cười đầy thâm tình, lại nhìn đại đầu đáp. Hoàng đế nghĩa phụ đi làm chuyện đại sự quốc gia rồi. A cha sắp trở thành đại tướng quân sao? đúng rồi. Nga gia, quá tuyệt vời. Đại đầu kích động hoa chân múa tay vui sướng. Con trưởng thành cũng sẽ làm đại tướng quân như A cha. Ngồi trên ngựa, tay cầm đao, ra chiến trường giết địch. Tần Tiêu từ trong ánh mắt của Lý Tiên Huệ, Thượng quan Nguyễn Nhi nhận ra được vẻ quyến luyến, vẻ lo lắng cùng nỗi bất đắc dĩ tràn đầy. Tần Tiêu ôm đại đầu đi tới trước mặt các nàng, có chút hổ thẹn nói. Thật xin lỗi, ta lại muốn đi. Lý Tiên Huệ ôm đại đầu, dùng tay che phủ gò má lạnh giá của hài tử, thản nhiên nói. Đi thôi, làm việc của huynh. Mỗi một lần Tần Tiêu cần ra ngoài. Lý Tiên Huệ vẫn luôn nói một câu như vậy. Mỗi một lần Tần Tiêu đều có thể nghe ra hương vị bất đồng, trong lòng cảm khái hàng vạn hàng nghìn. Thượng quan Nguyễn Nhi mỉm cười. Huynh từ thuở nhỏ đã là nam nhân như vậy, chúng tôi vẻ vang vì huynh. Việc trong nhà hết thảy không cần lo lắng, hết thảy có chúng tôi. Tần Tiêu mỉm cười gật đầu, lòng cảm kích không cần nói cũng hiểu được, tình cảm sâu nặng chỉ nằm trong nụ cười. Mặt y thoải mái hơn rất nhiều, hơi có chút tự hào nói. Muội lại năng lực cùng huynh đồng hành, rong ruổi nơi xa trường. Kim Lương Phượng cùng Thạch Thu Giảng đều biết điều đi vòng sang một bên, hàn huyên cùng nhau. Tần Tiêu nói. Sao không thấy Tử Địch cùng Ngọc Hoàng, chẳng lẽ còn đang ngủ sao? Bình Vương đâu? Bình Vương vẫn còn ngủ say. Lý Tiên Huệ nói. Sao đêm qua đã không còn thấy Tử Địch cùng Ngọc Hoàng, chỉ sợ là chui trong mền nói chuyện cả đêm, đến bây giờ còn chưa thấy đi ra. Tần Tiêu không khỏi thầm bật cười, hai người này. Cho mãi tới khi cơm đã chín, Lý Trọng Tuấn mới rời giường, tìm Tần Tiêu mới biết được Hoàng đế đã rời đi. Lý Trọng Tuấn biết hai ngày nữa Tần Tiêu cũng đi, vỗ ngực nói. An tâm đi thôi. Hôm qua hoàng đế giao ít công việc cho ta, ta có thể lưu lại nơi này thêm vài ngày. Ngươi đem mọi chuyện giao cho ta xử lý là tốt rồi. Người làm ca ca như ta cũng khó được cơ hội làm chút chuyện cho em rể. Tần Tiêu chỉ cười. Ngươi muốn nhân cơ hội lưu lại Giang Nam thêm thời gian đi. Lý Trọng Tuấn ha ha cười to. Người hiểu ta, chỉ có Tần Tiêu. Nhưng ngươi yên tâm, không dàn xếp xong Tiên Nhi bọn họ tại Sở Tiên Sơn Trang ta cũng sẽ không đi. Địa phương kia thật sự có nhiều hồi ức, ha ha. Trong tiếng cười to của Lý Trọng Tuấn đều bao hàm vẻ tang thương cùng ký ức. Nhìn thấy sắp đến giờ ăn cơm, Tử Địch cùng Ngọc Hoàng chưa thấy bóng dáng. Tần Tiêu không khỏi có chút buồn bực, chạy tới ngoài phòng Dương Ngọc Hoàng, chỉ nghe bên trong có tiếng bàn tán xì xào, nghe không rõ lắm. Tần Tiêu đi tới gõ cửa. Hai người có thể ra rồi chưa? Sắp ăn cơm rồi. Chợt nghe trong phòng vang ra thanh âm. Tiếng bước chân cùng tiếng chung lanh canh truyền đến. Cửa mở ra, sắc mặt Dương Ngọc Hoàng ưu tư tội nghiệp nhìn Tần Tiêu. Tần Tiêu nghi hoặc hỏi. Làm sao vậy? Hầu gia ca ca, có phải huynh sẽ lập tức rời nhà phải không? Phải đi ra ngoài đánh giặc thật sao? Dương Ngọc Hoàng tràn đầy vẻ thương tâm nói. Muội thật không muốn đâu. Tần Tiêu mỉm cười nói. Ngày hôm qua muội cùng tứ nương tự nhốt trong phòng đang thảo luận chuyện này sao? Không phải, tới sáng nay muội mới biết được, tứ nương nghe tam nương nói. Dương Ngọc Hoàng nỉ non. Đêm qua, tứ nương dạy muội làm sao làm vợ của huynh đâu. Di, muội là đồ đần. Tử Địch từ trong phòng nhảy ra, vừa kéo quần áo trên người Dương Ngọc Hoàng, vừa che miệng của nàng. Loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện nói ra. Tần Tiêu không khỏi thấy buồn cười, Tử Địch a, chính muội cũng còn chưa biết nên làm sao. Hiện tại còn lên mặt đi chỉ dạy người khác, dạy người làm sao làm vợ. Dạ. Muội có thể dạy được cái gì, truyền thụ kinh nghiệm sinh hoạt vợ chồng chuyên nghiệp sao? Dương Ngọc Hoàng dãy nhẹ. Có gì quan trọng đâu chứ, hầu gia ca ca cũng không phải người ngoài. Còn có chuyện gì mà không thể nói với hầu gia ca ca đây? Tử Địch liên tục lắc đầu thở dài. Rốt cuộc phát hiện một người còn ngu ngốc hơn ta. Tần Tiêu nhẫn nhịn không bật cười. Đi ra ngoài, ăn cơm. Chờ muội rửa mặt đánh răng. Tử Địch không ngớt lời kêu la. Muội còn có chuyện nói với huynh. Trong lòng Tần Tiêu chợt suy nghĩ, chẳng lẽ còn muốn liều lĩnh đi theo ra tiền tuyến. Như vậy sao được? Ngọc Hoàng có rửa mặt chải đầu chưa? Muội làm xong lâu rồi, chỉ là tứ nương cứ ở mãi trên giường không chịu ra ngoài. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 703, ôn nhu hương tình nồng tha thiết, 2. Vậy thì chúng ta đi. Tần Tiêu lôi kéo bàn tay của Dương Ngọc Hoàng bỏ chạy, Tử Địch ở phía sau oa oa kêu to oán hận. Dương Ngọc Hoàng khanh khách cười to, dưới chân cũng vội vàng chạy nhanh hơn. Tần Tiêu không khỏi thầm nhủ, đúng là hài tử a, ngây thơ, hồn nhiên vô cùng. Dương Ngọc Hoàng thoát khỏi hoàng đế, trong lòng thật khoan khoái, nhưng nhìn thấy Tần Tiêu sắp rời đi, cực kỳ không muốn, không khỏi ôm chặt cánh tay Tần Tiêu, sợ hãi nói. Hầu gia ca ca, huynh nguyện ý mang theo muội đi Đông Bắc không? Tần Tiêu hơi sững sờ, qua loa nói. Được, qua một thời gian cả gia đình chúng ta đều sẽ di chuyển qua đó. Không phải, ý muội muốn nói là hiện tại. Dương Ngọc Hoàng không ngừng gật đầu, vừa nói nhanh. Chính là hai ngày sau đó. Tần Tiêu không khỏi cười khổ. Ta đang vội vàng đi đánh giặc, không phải đi du sơn ngoạn thủy đâu. Sau khi đi qua đó, chẳng những không có thời gian chiếu cố muội, còn có thể sẽ gặp phải nguy hiểm, biết không? Không sao cả, huynh không thời gian chiếu cố muội, nhưng muội có thể chiếu cố cho huynh. Dương Ngọc Hoàng có chút kích động, giống như tìm được lý do có thể thuyết phục Tần Tiêu đồng ý mang nàng đi theo. Muội sẽ không liên lụy huynh đâu. Tần Tiêu không khỏi lắc đầu cười khổ, a đầu này, nói gì đây? Chiếu cố ta. Ha ha, thật khó được nàng có lòng tốt như vậy. Tần Tiêu nói. Đi tới quân đội, sẽ không thể giống như trong nhà, quy củ rất nghiêm khắc, không thể tùy tiện mang gia quyến, biết không? Hơn nữa có lẽ không cần qua bao lâu muội có thể cùng Tiên Nhi các nàng đều đến Đông Bắc, không vội trong nhất thời đi. Dương Ngọc Hoàng cực kỳ thất vọng đứng lại, đầy mặt ưu thương nhìn Tần Tiêu. Thật sự không thể sao? Tần Tiêu bất đắc dĩ cười cười. Không thể. Nói xong Tần Tiêu đột nhiên cảm thấy quả quyết cự tuyệt nàng như thế thật có chút tàn nhẫn. Nhưng loại chuyện này cũng không thể thương lượng, trong lòng hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Dương Ngọc Hoàng nhất thời quyệt miệng, trong ánh mắt đã có mưa bụi mông lung. Vậy Ngọc Hoàng cần đợi bao lâu mới có thể gặp lại hầu gia ca ca đây? Yên tâm, sẽ không quá lâu. Tần Tiêu khuyên giải an ủi lập lờ nước đôi, chỉ sợ làm cho nàng thương tâm chảy nước mắt. Dương Ngọc Hoàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng nở nụ cười. Hầu gia ca ca nói sẽ không quá lâu, vậy chắc chắn sẽ không lâu lắm. Ngọc Hoàng tin tưởng huynh. Muội nghe Tam Nương nói, phương Bắc thật nhiều thảo nguyên, sa mạc cùng rừng rậm. Ở nơi đó còn có thể cưỡi ngựa săn thú, còn có thể săn được hồ ly hay sói hoang. Hầu gia ca ca, chờ khi nào đi Đông Bắc, huynh dạy muội cưỡi ngựa được chứ? Được. Tần Tiêu âm thầm thở ra một hơi, cuối cùng đã dỗ dành được nàng. Vì vậy liền nắm tay nàng, cùng nhau đi về hướng chủ trạch, chuẩn bị ăn cơm. Trên mặt Dương Ngọc Hoàng vẫn lặng lẽ chảy ra hai dòng nước mắt. Nàng rất muốn khóc, nhưng lại không muốn làm Tần Tiêu phiền lòng, nhưng nước mắt làm thế nào cũng không nhẫn nhịn được. Tần Tiêu vừa quay đầu lại nhìn thấy Dương Ngọc Hoàng đang lau nước mắt, lại cảm thấy thật đau lòng. Trên bàn cơm, một cổ cảm xúc khổ sở biệt ly bao phủ. Tần Tiêu vì muốn làm không khí sinh động, trêu ghẹo nói. Kim tiên sinh, đạo sĩ rượu thịt như ngươi không sợ bị tổ sư gia trách móc sao? Kim Lương Phượng cười nói. Trong lòng có đạo, hết thảy đều là đạo, làm gì câu nệ cho chuyện nhỏ? Lý Trọng Tuấn nở nụ cười xấu xa. Hay là ta phụ trách cấp hai phòng tiểu thiếp cho Kim tiên sinh? Kim Lương Phượng cười ha ha. Hậu ý của Bình Vương, bần đạo thật sự muốn tìm cũng không tìm được. Trong bữa ăn cuối cùng cũng có tiếng cười. Tử Địch vẫn rầu rĩ không vui, tức giận chỉ lo mãi miết ăn cơm. Mặc Y ngồi bên cạnh nhìn thấy chỉ âm thầm bật cười. Sau khi ăn xong, Tử Địch vội vàng kéo Tần Tiêu sang một bên, oán giận nói. Vì sao huynh không nói với hoàng đế dẫn muội cùng đi Đông Bắc? Tần Tiêu nghiêm sắc mặt, nói. Loại chuyện này đâu phải chuyện đùa. Chuyện khác nháo sự thì cũng thôi, chuyện hành quân đánh giặc, sự tình quan hệ tới sinh tử tồn vong, há có thể sàng bậy. Tỷ của muội còn lướt qua mặt ta, trực tiếp tìm hoàng đế xin hoàng mạng đem áp ta, ta đành phải mang theo. Muội, chuyên tâm ở nhà là tốt rồi, đừng nghĩ mấy thứ này. Khi nào đến thời cơ thích hợp, ta sẽ đem gia đình đón tới Đông Bắc. Sắc mặt vốn luôn phẫn uất của Tử Địch dần dần biến thành ưu tư, cắn môi thất vọng mười phần nói. Huynh mãi cho tới bây giờ chưa từng xem muội là lão bà của huynh, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới cảm thụ trong lòng muội. Huynh chỉ xem muội là nhi đồng ham chơi, xem muội là phế vật có cũng như không. Dứt lời liền dậm chân bỏ chạy. Tần Tiêu không khỏi có chút ngạc nhiên, Nha đầu kia từ khi nào đã thích nghĩ những chuyện thâm trầm như vậy đây? Không lo lắng cảm thụ trong lòng nàng. Ta có làm như vậy sao? Từng phút từng giây kế tiếp Tần Tiêu chỉ hận không vạch ngón tay đếm qua. Mỗi thời mỗi khắc đều làm người ta thật quyến luyến cùng không muốn xa rời. Thân tình nồng đậm làm hắn cảm giác mình càng thêm xem trọng người đối diện. Cùng lúc đó, vấn đề của quốc gia cũng vô cùng mãnh liệt. Thời gian hai ngày cuối cùng trôi qua. Kim Lương Phượng đã đem chuyện trên kết tử châu đầu xử lý hoàn tất, đem khải giáp của Tần Tiêu mang tới. Tần Tiêu cởi bỏ cẩm phục trên người, đứng trước gương đồng, ngưng thần đánh giá bộ dáng của mình. Người một nhà đều vây trong phòng. Lý Tiên Huệ tiến tới giúp hắn phủ thêm áo choàng, cẩn thận buộc lại, sau đó thâm tình mỉm cười. Đi thôi, đến thời gian. Sự tình trong nhà giao cho mọi người. Khi tới chiến trường, nhất định phải bảo trọng chính mình. Tần Tiêu gật đầu, nhìn lướt qua người nhà. Lý Tiên Huệ mỉm cười, Thượng quan Nguyễn Nhi bình tĩnh, tử địch phức tạp, Dương Ngọc Hoàng muốn rơi nước mắt, còn có bốn nhi tử, hai nữ nhi. Tần Tiêu hơi nhếch môi, nhẹ giọng nói. Tạm biệt, các bảo bối. Một câu nói thật nhẹ nhàng của Tần Tiêu làm mấy mỹ nhân chợt ứa nước mắt. Dương Ngọc Hoàng đã nức nở, nắm chặt cánh tay Tần Tiêu, vuốt ve hoàng kim giáp trên người hắn, khóc thật thương tâm. Chính bản thân Tần Tiêu tự hồ cũng có chút mê muội trong cảm xúc biệt ly, trong lòng vô cùng âu sầu. Bên ngoài vang lên tiếng ngựa hí dài, trong lòng Tần Tiêu chợt động, tự nhủ mình có nghe được tiếng kêu gọi từ chiến trường hay không. Nhi nữ tình trường, anh hùng khí đoản, nếu còn tiếp tục dây dưa, chỉ sợ hắn không đi được nữa. Tần Tiêu vỗ vỗ lưng Dương Ngọc Hoàng, hít sâu một hơi, cất bước đi ra cửa phòng. Hắn tiếp nhận cương cùng roi ngựa Thạch Thu Giản đưa qua. Nhìn người nhà cùng Lý Trọng Tuấn vung tay. Đi rồi. Mọi người bảo trọng. Hầu gia ca ca, nhất định phải bảo trọng, nhớ tranh thủ thời gian đón chúng tôi. Dương Ngọc Hoàng kêu to, Lý Tiên Huệ các nàng đều rơi nước mắt, nhưng chỉ gật đầu với Tần Tiêu, vẫy tay. Đại đầu cùng nữ nữ đều nắm tay Lý Tiên Huệ cùng Thượng quan Nguyễn Nhi, hướng Tần Tiêu vẫy vẫy bàn tay nhỏ bé. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 704, góp sách phi dương hướng cương mạc, 1. Mặc Y ngồi trên tuyết hoa mã, cực kỳ lưu luyến nhìn chằm chằm tử địch, cùng nàng ôm tam đầu, tứ đầu, cắn răng quay đầu. Tần Tiêu nhất cương ngựa, đạm kim mã kiêu ngạo lẫn hưng phấn dựng lên, tiếng hí vang rền. Đại đầu hưng phấn kêu to. A gia thật giỏi. Tạm biệt A cha, nhất định phải bảo trọng. Con cùng đệ đệ muội muội nhất định sẽ nghe lời của mẫu thân. Giá. Tần Tiêu vung lên roi ngựa, dẫn đầu chạy đi. Hắn không muốn để người nhà chứng kiến trên mặt mình cũng đã rơi xuống nước mắt. Gió lớn quất vào mặt, nước mắt nhanh chóng bay hơi. Trong lòng Tần Tiêu dâng lên một cổ phiền muộn dày đặc không cách nào phai nhạt. Mặc Y, Thạch Thu Giản cùng Kim Lương Phương theo sát phía sau, bốn con ngựa chạy ra cửa thôn, đi về hướng bắc. Hương thân trong thôn hôm nay đều có chút kinh hãi, nguyên lai Tần đại thiện nhân đại khí rộng rãi. Hào sản thẳng thắng lại là một vị tướng quân. Góp sắt dẫm bụi gai, ngựa phi hướng đông bắc. Tình cảnh này làm Tần Tiêu không khỏi nghĩ đến ngày tuyết rơi mấy năm về trước. Ngày nào đó, bản thân hắn mang theo 35 kỵ hướng quan nội kinh thành mà đi. Thời gian trôi qua, hôm nay lại có một màn tương tự xuất hiện, không thể không làm kẻ khác cảm khái. Mặc Y mặc một thân trường bào màu đen cùng áo tơi, mái tóc buộc cao, có vẻ càng thêm gọn gàng tiêu sái. Tần Tiêu giao thuần quân kiếm cho nàng, thói quen sử dụng hỏa trúc xà nhi kiếm dài nhỏ không thích hợp sử dụng trong quân. Tay nàng luôn vuốt ve chui kiếm, ánh mắt nhìn nam nhân áo bào tung bay trước mắt, trong lòng tràn ngập nỗi tự hào cùng may mắn. Một đường xuyên châu vượt huyện, vượt động đình, qua Trường Giang, nhập Tần Hoài, chuyển Hà Nam, rốt cục nhìn thấy được Hoàng Hà. Mọi người dừng ngựa tại bờ sông mênh mông. Suốt hai tháng thời gian ngày đi đêm nghỉ, không khỏi đều có chút thổn thức cùng cảm khái. Tần Tiêu không tự chủ được quay đầu nhìn lại, nhưng gia đình đã cách xa ngàn dặm, làm sao có thể nhìn thấy. Bất quá dù cho thiên nhai cách trở, Tần Tiêu vẫn có thể cảm nhận được khí tức của bọn họ, giống như hiện tại đang ở bên người hắn. Hắn nhắm mắt lại, từng khuôn mặt tươi cười hiện lên thật rõ ràng, giọng nói cùng vẻ mặt tươi vui như đang ở bên cạnh. Kim Lương Phượng híp mắt lại nhìn dòng Hoàng Hà cuồn cuộn, thản nhiên nói. Qua Hoàng Hà chính là Ký Châu. Địa phương đại soái ước định chính là nơi đó đi. Phải. Tần Tiêu gật gật đầu, vỗ cổ đạm kim mã. từ Trường An xuất phát gần hơn so với chúng ta nhiều. Phỏng chừng bọn họ đang ở trong thành Ký Châu chờ chúng ta. Nước sông nơi này không chảy xiết, hẳn là có bến tàu, chúng ta tìm thuyền qua sông. Thạch Thu Giản nói. Đại soái không đồng ý quấy nhiễu quan viên địa phương, nhưng loại chuyện cần qua sông gọi bọn họ làm cũng không sao đi. Từ xưa tới nay muốn vượt sông Hoàng Hà thật sự không dễ dàng, nếu có thuyền do quan phủ an bài sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tần Tiêu nhìn dòng Hoàng Hà cuối xuân, gật gật đầu nói. Cũng được. Ngươi đi tới Vận Châu phủ thứ sử nói rõ ý định của chúng ta. Gọi bọn họ cũng không cần làm ra lễ nghi nghênh đón, an bài thuyền cho chúng ta qua sông là được. Dạ. Thạch Thu Giản ôm quyền đáp, đang chuẩn bị thúc ngựa rời đi, Tần Tiêu lại đột nhiên lên tiếng gọi lại. Hoan đã. Trên sông Hoàng Hà, một con thuyền quân đội lớn đang rẽ sóng đi tới. Trên đầu thuyền vài người mặc giáp trụ đang đứng thẳng. Một mặt đại kỳ đón gió phấp phới, phần phật tung bay. Tuy rằng Tần Tiêu nhìn không rõ khuôn mặt người trên thuyền cùng đại kỳ, nhưng theo bản năng cảm giác, hắn cảm thấy đại kỳ vô cùng quen thuộc. Đại kỳ vàng ống, không phải là Hoàng Long phụ đồ kỳ trong quân thường dùng sao? Trong lòng Tần Tiêu khẽ run, có chút kích động lên. Là bọn họ sao? Bốn người dừng ngựa cùng nhìn ra sông, khi thuyền đến gần, là một chiếc quân thuyền đại khí hùng vĩ, trên bong có mười mấy người đang đứng. Đến gần liền thấy được rõ ràng. Tần Tiêu không khỏi cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên. Thật sự là bọn họ. Hoàng Tử Đan, Lý Giai Lạc, còn có La Vũ Phong tay cầm soái kỳ đang đứng phía trước. Sau lưng ba người bọn họ còn có 15 hán tử cùng đứng thành hàng, đây không phải là các tướng sĩ trong đặc chủng doanh mà Tần Tiêu mang đi ra sao? La Vũ Phong từ xa xa nhìn thấy người trên bờ, không khỏi kích động, sắc mặt nghiêm túc động thân đứng thẳng, hai tay giơ cao đại kỳ, lớn tiếng nói. Cung nghênh đại nguyên soái. Đám người hoàng tử đang cùng vung áo bào, quỳ một gối trên bông thuyền cùng lớn tiếng hô lên. Cung nghênh đại nguyên soái. Tần Tiêu xoay người nhảy xuống ngựa, đứng bên bờ sông ôm quyền đáp lễ. Các vị hảo huynh đệ, đã lâu không gặp. Không cần đa lễ. Thuyền lớn cập bờ, Tần Tiêu lúc này mới nhìn thấy được soái kỳ theo chữ khâm mệnh đại nguyên soái, Tần. Một chữ Tần đỏ đậm, chói mắt lóa sáng. Trên lá cờ theo ngũ trảo kim long bay vút lên trời. Bất đồng với quân kỳ trong dĩ vãng, trên soái kỳ bình thường theo kim long chỉ có tam trảo. Mà cờ của khâm mệnh đại nguyên soái được dùng ngũ trảo kim long chuyên dụng của hoàng đế. Điều này cũng có dấu hiệu, Tần Tiêu có được quyền tùy thời chém trước tâu sau, quyền lợi nắm giữ quyền sinh sát trong tay, những nơi soái kỳ xuất hiện giống như hoàng đế thân lâm. Các tướng quân bước lên ván thuyền đồng loạt bước lên bờ, lại cùng nhau quỳ một gối. Cung nghênh đại nguyên soái. Tần Tiêu tiến tới đem Lý Giai Lạc cùng hoàng tử đang kéo lên, nhìn họ khoan khoái cười nói. Không thể tưởng được cách nhau 3 năm, chúng ta có một ngày lại ở chung một chỗ. Lần này chúng ta cần thúc ngựa biên cương, vì nước kiến lập công huân. Tần Tiêu nhìn qua 15 huynh đệ đặc chủng doanh, hiện tại họ đều đã là tướng quân thiên binh ngũ phẩm. Tuy rằng đã lên chức không còn như ngày xưa, nhưng trên mặt bọn họ vẫn tràn đầy thần sắc khiêm cung cùng kính phục như năm đó, nhìn Tần Tiêu với vẻ mặt cười vui. Lý Giai Lạc kích động nói. Đại nguyên soái. Ý nguyện lớn nhất suốt đời ti chức chính là có một ngày có thể cùng đại nguyên soái cùng nhau ra trận giết địch. Hiện giờ tâm nguyện được đền bù, cuộc đời này quả thật không uổng. Giai Lạc huynh, ngươi thật sự là quá khách khí. Lần này đi U Châu, còn phải nhờ vào ngươi ủng hộ thật nhiều. Tần Tiêu lớn tiếng cười to. Lý Giai Lạc cũng cười lớn, nói. Ti chức sống tại Đông Bắc, hiểu tình hình nơi đó, cũng xem như quen thuộc. Nếu đại nguyên soái có chỗ nào dùng tới ti chức cứ mở miệng, nếu đã có lệnh, muôn lần chết không chối từ. Ai, đều là huynh đệ, đừng nói nghiêm trọng như vậy. Tần Tiêu cười cười, sau đó quay đầu nhìn qua Hoàng Tử Đan. Tiểu tử này, thân thể đã rắn chắc như tấm sắt, nhìn qua không chút dư thừa. Trên gương mặt màu đồng cổ lộ ra vẻ cương nghị cùng oai hùng. Mấy năm trước nhìn hắn chỉ là một tiểu tử nghé con ngây ngô. Hiện tại đã là nhân tài đại tướng hạng nhất hạng nhì. Thân là thiên binh thừa của thiên binh giám, mỗi ngày mang theo binh sĩ huấn luyện, bản lĩnh đương nhiên cũng tăng mạnh tiến triển. Ngoài ra trên người hắn cũng truyền thừa vẻ yên lặng nội liễm của Tần Tiêu, đây là tố chất nhất định của bộ đội đặc chủng. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 705, góc sắc phi dương hướng cương mạc, 2. Tần Tiêu mỉm cười nhìn hắn,

cuộc đời này xem như không uổng rồi. Tần Tiêu chắp tay trả lời. Tống đại nhân khen ngợi quá mức, Tần Tiêu thật là vô cùng lo sợ, thật sự sợ hãi làm dơ bẩn uy danh tiên sư. Hai người hàn huyên vài câu, Tần Tiêu quay lại hướng Cao Lực Sĩ, cười nói. Đã lâu không gặp, Cao đại nhân. Cao Lực Sĩ khiêm cung khom người vái chào. Đại nguyên soái đừng giễu cợt, ngài vẫn gọi ta một tiếng lực sĩ. Nghe tự tại hơn đó. Ha ha. Tần Tiêu cười cười, nhìn các quan chức cùng tướng quân Ký Châu nói. Chư vị đồng liêu, Tần Tiêu thật không tiện chào hỏi từng vị, chúng ta vào thành trước, sau đó tiếp tục trò chuyện đi. Mời đại nguyên soái. Mọi người đồng thanh mời hắn đi trước. Các tướng sĩ thiên binh giám cùng đi hai bên mở đường, mỗi người phấn khởi thầm nghĩ, rốt cục nhìn thấy lão tổ tông của chúng ta. Lão tổ tông không ngờ còn trẻ như vậy đâu. Tần Tiêu lên ngựa mang theo mọi người đi vào Ký Châu. Một đường gió bụi, rốt cục đi tới Hà Bắc, kiếp sống đại nguyên soái cứ như vậy bắt đầu. Lưu lại Ký Châu nghỉ ngơi chỉnh đốn ba ngày, cuối cùng đã không còn mệt mỏi, Tần Tiêu liền bắt tay chuẩn bị các hạng công tác. Suốt mấy ngày nay Tần Tiêu chủ yếu hỗn chung một chỗ cùng Tống Khánh Lễ và Cao Lực Sĩ, tìm hiểu thế cục Hà Bắc, nhất là tình huống cung cấp hậu cần điều phối quân nhu. Sau khi lấy được kết quả, làm cho Tần Tiêu vô cùng lo lắng. Trước khi Lý Long Cơ đăng cơ, Lý Đáng Trị vì thì Hà Bắc, nhất là vùng hạ du sông Hoàng Hà, liên tiếp bùng nổ nạn châu chấu, Hoàng Hà cũng bị tràn đê hai lần. Tuy rằng sau đó Lý Long Cơ cưỡng chế hạ lệnh các châu huyện dập tắt nạn châu chấu, giải quyết lụt Hoàng Hà, nhưng tổn thất do tai họa mang đến trên đồng ruộng vẫn không cách nào cứu vãn, thậm chí xuất hiện tình trạng nông dân bỏ xứ rời đi, biến thành dân lưu lạc. Về sau Lý Long Cơ đi tuần đến nơi đây, đặc biệt phái Tống Khánh Lễ ở lại phụ trách cứu trợ sau tai họa, chủ trì khôi phục sản xuất. Chức vị chi độ doanh điền sử của hắn chính vì vậy mà có. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 706, ở trước mặt ta đùa giỡn hoa thương. 1. Tống Khánh Lễ từng ở Hà Bắc nhiều năm, nhiều lần đảm nhiệm thứ sử địa phương, rất giỏi về việc xử lý ruộng đồng, tu sửa thủy lợi. Lần này xem như Lý Long Cơ dùng người đúng chỗ. Chẳng qua những lời giải thích của Tống Khánh Lễ thật sự làm trong lòng Tần Tiêu cảm thấy lạnh cả người. Tống Khánh Lễ nói. Trong vòng 5 năm, vùng Hà Bắc, Hà Đông liên tiếp bùng nổ nạn châu chấu tới 2 lần, mà Hoàng Hà lại nạn lụt 2 lần. Vùng Hà Bắc xuất hiện hơn 30 vạn nạn dân sống lang thang. Triều đình vì cứu tế vỗ y nạn dân đã tiêu phí số tiền tài lên tới mấy trăm vạn quán, nhưng vẫn không cách nào hoàn toàn giải quyết vấn đề. Hơn 30 vạn người, chẳng những không thể đầu nhập sản xuất còn cần chữa bệnh, xây nhà, ăn cơm, quần áo, sinh con dưỡng cái, hao tổn cực lớn. Nguyên bản trong lòng Tần Tiêu tràn đầy hưng phấn, lúc này đã hoàn toàn mất sạch, cau chặt mày nói. Tống đại nhân, ý của ngươi là việc cung cấp quân nhu cho U Châu sẽ xuất hiện vấn đề. Sắc mặt Tống Khánh Lễ lo lắng nói. Đích xác sẽ xuất hiện phiền toái lớn. Đầu tiên vùng Hà Bắc là vùng bị tai họa, lương sản giảm mạnh. Cần từ những châu huyện khác chuyển vận lương thực hao tổn nhân lực vật lực thật lớn, điều này còn chưa phải là điểm tựa, yếu hại nằm ở chỗ qua Hoàng Hà, đổi vận lương thực lên hướng Bắc toàn bộ bằng xe ngựa nhân lực, đường gập ghềnh khó đi. Xuân hạ lại nhiều bão cát, thu đông lại gặp cực lạnh. Nếu đi đường biển lại gặp thật nhiều cơn bão đá ngầm, thủy triều mãnh liệt. Cho nên thật khó cam đoan lương thảo được đưa tới đúng giờ mà không xảy ra sai lầm. Tần Tiêu buồn bực hít vài hơi, quay đầu nhìn Cao Lực Sĩ hỏi. Lực sĩ, ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi là Hà Bắc tiễn lương sứ, chuyên phụ trách chọn mua lương hướng. Cao Lực Sĩ đáp. Hồi bẩm đại nguyên soái, Tống đại nhân ở Hà Bắc nhiều năm biết rõ tình huống nơi đây còn hơn lực sĩ rất nhiều. Lực sĩ chỉ mới ở lại đây chưa đầy nửa năm, nhưng biết rõ chỗ khó khăn của việc cung cấp quân nhu U Châu quân. Tần Tiêu buồn bực nói. Vậy chiếu theo ý của các ngươi, U Châu quân không còn được ăn cơm sao? Không ăn cơm làm sao đánh giặc? U Châu không có, cả Hà Bắc đều phải xong đời. Các ngươi không rõ ràng điều này sao? Đại soái. Đại soái an tâm khoan hãy nóng nảy. Tống Khánh Lễ vội vàng nói. Chúng tôi làm sao không biết chuyện quân quốc đại sự không thể chậm trễ. Nhưng khó khăn cũng đang xảy ra trước mắt, rõ ràng mười phần. Vốn vùng U Châu đều có ruộng tốt quân Tru An. Thế nhưng gặp phải một hồi nạn châu chấu hoành hành, hơn nửa lần trước tiết nộp binh bại, làm đồng ruộng hoang vu. Cả quân trấn U Châu lớn như vậy, nhu cầu vận chuyển quân lương tăng lớn chưa từng có, cho nên mới xuất hiện một ít vấn đề như thế. Chúng tôi nói chuyện này với đại soái cũng không phải đang nghĩ biện pháp đùn đẩy trách nhiệm, mà chỉ muốn để đại soái càng thêm hiểu rõ thế cục trước mắt, trong lòng sẽ có tính toán. Như vậy dễ dàng dẫn dắt chúng tôi đồng tâm hiệp lực giải quyết mấy vấn đề này. Phải, Tống đại nhân nói đúng. Tần Tiêu gật đầu tỏ vẻ đồng ý, trong lòng thầm suy nghĩ. Nạn Châu Chấu, nạn Lục Hoàng Hà, cộng thêm tiết nột binh bại, cả Hà Bắc phải nói đại thương nguyên khí. Không chỉ là lực lượng quân sự gặp phải đả kích trầm trọng, sản xuất cùng hậu cần cũng biến thành hỗn loạn. Hơn nữa mấy năm trước Vương Triều Đại Đường gặp nạn Vi Hậu, từ triều đình đến địa phương nội bộ luôn lục đục, chính trị bắt đầu rung chuyển. Hiện giờ rơi xuống trên tay Lý Long Cơ, không thể nghi ngờ là một tàn cục vỡ nát. Cũng khó trách hắn phải hạ nhẫn tâm cần giải quyết mấy vấn đề tại Hà Bắc này. Trong lòng Tần Tiêu âm thầm cười khổ, đám người Vi Hậu tạo xuống ác nghiệt, muốn để Lý Long Cơ bổ cứu xoay chuyển tình thế bất lợi. Hiện tại vị trưởng quầy vung tay kia lại đem nó giao cho ta cùng đám người Tống Khánh Lễ cứu tế, an dân, khôi phục sản xuất, chỉnh đốn binh mã, chống giặc ngoại xâm, thu phục mất đất, còn phải dọn sạch Hà Bắc. Trời à, dễ dàng như vậy sao? Trước mắt chỉ là vấn đề dùng cơm còn không dễ giải quyết. Hiện tại Tần Tiêu rốt cục cảm giác, không lo da không biết của gạo mở muối đắt giá. Trước mắt U Châu Đại Đô Đốc Phủ có 10 vạn đại quân cần ăn cơm, bản thân hắn còn chưa kịp nhậm chức đã bị xối một chậu nước lạnh vào đầu, lương thảo xảy ra vấn đề. Hai tay Tần Tiêu chống lên trên bàn, nhìn chằm chằm vào bản đồ bên trên, suy nghĩ nhập thần, trong miệng thì thào nói. Thời Trung Tông từng làm công tác thống kê. Ta nhớ vào lúc ấy cả nước có 800 vạn hộ, ước chừng 5.000 vạn người. Ngoài ra cộng thêm dân cư ẩn nấp, ta phỏng chừng phải có hơn 6.000 vạn, thậm chí là 7.000 vạn. Mà quân đội có chừng 80 vạn, 5-6.000 vạn người nuôi 80 vạn người, vấn đề vốn không lớn. Các ngươi có biết Tần Triều thời cường thịnh chinh chiến 6 nước thời ấy tình huống thế nào không? Lúc ấy thời gian khoa trương nhất là hai trai tráng quốc nội Tần Quốc phải nuôi một binh lính chinh chiến bên ngoài. Hơn nữa trình độ sản xuất ở thời ấy rất thấp. Cho đến ngày nay, ta thật không tin với Vương Triều Đại Đường cường thịnh giàu có lại có thể làm U Châu đại quân trấn thủ phải chịu đói. Nói thì đúng vậy, đừng nói U Châu quân chỉ có 10 vạn người, cho dù là 100 vạn người Đại Đường cũng nuôi được nổi. Tống Khánh Lễ nói. Nhưng vấn đề trước mắt lại hết sức rõ ràng. Đó chính là việc vận chuyển lương thực quá khó khăn, nước xa không cứu kịp lửa gần. Năm trước Tiết Nột xuất binh hơn 7 vạn người mang quân nhu lương thủ gần một năm cơ hồ đánh rơi toàn bộ, hoàn toàn bị người Khiết Đan lấy đi. Khoản nợ này đại nguyên soái không thể không tính kỹ một chút thôi. Hơn nữa vùng Doanh Châu 4 là nơi sản xuất lương thực cùng chăn nuôi trọng yếu tại Hà Bắc, hiện giờ đã bị chiếm đóng vài năm, đối với Hà Bắc mà nói cũng là tổn thất thật lớn. Cho tới bây giờ toàn bộ quân dân Hà Bắc cơ hồ phải nhờ vào nơi khác tiếp tế hơn phân nửa lương thực mới có thể qua ngày. Tần Tiêu hiểu rõ những tình huống này, trong lòng nhất thời rét lạnh. Chính mình lúc trước làm sao cam đoan với Lý Long Cơ? Ngày nào Tần Tiêu còn ở U Châu, cam đoan không cho người Bắc địch xâm nhập Trung Nguyên. Nhưng hôm nay những binh sĩ tham gia quân ngũ ngay cả cơm cũng không có mà ăn, còn dám cam đoan cái gì? Đừng nói là giải quyết vấn đề sĩ khí, cứ theo đà này không cần bị địch công kích cũng đã tự tan vỡ. Ánh mắt Tần Tiêu sắc bén nhìn Cao Lực Sĩ, nhướng mày nói. Lực Sĩ, ngươi là tiễn lương sứ Hà Bắc, hoàng đế khẳng định cho ngươi quyền lực điều động dân phu kiếm lương thảo nơi đây. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, dưới điều kiện không xâm phạm lợi ích dân chúng làm tiên quyết. Bên U Châu quân không thể có người ăn đói mặc rách, bị chặt đứt lương thảo dù chỉ một ngày. Nếu không sự tình quan hệ tới quân quốc đại sự, cả ta và ngươi đều không gánh vác nổi. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện.org. Chương 707, ở trước mặt ta đùa giỡn hoa thương. 2. Toàn thân Cao Lực Sĩ khẽ run rẩy, vội vàng nói. Đại nguyên soái đừng kích động, tuy rằng khó khăn thật không nhỏ. Nhưng không phải là không có biện pháp giải quyết. Lực Sĩ đã điều động 5 vạn dân phu chuyên trách thu mua lương thực tại Hà Nam, Hà Đông thậm chí là vùng Hoài Nam. Nhóm lương thảo đầu tiên đã có, là lương thực thu hoạch sau vụ thu năm trước. Thải lương sứ các lộ cũng không dám chậm trễ đều đang tích cực vận chuyển tới đây. Hơn nữa đã có hoàng mạng ban xuống, không ai dám lãnh đạm. Tuy rằng muốn vận chuyển thập phần gian nan, nhưng Lực Sĩ cam đoan cho dù mỗi người phải khiêng một túi lương thực đi bộ hơn ngàn dặm cũng phải đem tới U Châu. Vậy không phải được rồi, nói nhiều vô nghĩa vậy làm gì? Trong lòng Tần Tiêu có chút tức giận. Những kẻ làm quan đều thích kể khổ với thượng cấp, than thở mình thật khó khăn. Đến lúc đó khi hoàn thành xong nhiệm vụ tự nhiên càng vất vả, công lao càng lớn. Thuộc hạ nỗ lực, nếu như không thể hoàn thành, cũng có thể tha thứ được. Bọn hắn chỉ vì muốn sắp xếp đường rút quân cho mình mà thôi. Nhưng tình huống thực tế chính là như vậy sẽ làm việc cung cấp cho quân đội không được đảm bảo. Trong lòng Tần Tiêu vô cùng rõ ràng, đâu dễ dàng cho bọn hắn lấy cớ, mặt lạnh như sương nói ra lời như đinh chém sắt. Tống đại nhân, Cao đại nhân. Biên cương đại đường gặp nạn, lấy Hà Bắc làm trọng, vùng Hà Bắc lấy U Châu làm trọng. U Châu chính là lối vào cùng cổ họng của đại đường. Cổ họng bị mất, cả Hà Bắc đều phải xong đời, đến lúc đó không chỉ là mấy chục vạn nạn dân, vài lần nạn châu chấu đơn giản như vậy. Chính là trăm vạn người bị tàn sát. Ta hy vọng các ngươi có thể nhận thức được nặng nhẹ, không tiếc trả giá, cam đoan cung cấp hậu cần quân nhu cho U Châu quân. Hai người đều động dung, không khỏi có chút hoảng sợ vội vàng chắp tay nói. Lời của đại nguyên soái rất đúng. Tần Tiêu cau chặt mày, gõ lên bản đồ, chỉ vào U Châu nói. Các ngươi nhìn xem, vùng U Châu đặc thù thế nào, trọng yếu ra sao? Năm đó thời Thánh Hậu thì Khiết Đan phiến loạn công hãm U Châu, thẳng tới khi Ngụy, Ký tạo thành phá hư cực lớn. Cho đến ngày nay, chúng ta cũng không thể tiếp tục làm người gánh tội. Không những hoàng đế sẽ không tha cho chúng ta, muốn chém đầu chúng ta, ngay cả con cháu đời sau cũng dùng ngòi bút làm vũ khí đem chúng ta thoá mạ thành tro bụi dơ bẩn. Nói tới đây, Tần Tiêu bỗng nhiên lớn tiếng. Các ngươi rõ ràng không? Hai người cùng chấn động, kinh hãi nói. Dạ, dạ. Tần Tiêu thở ra một hơi dài, ngữ khí hòa hoãn nói. Hai vị đại nhân đừng trách móc Tần Tiêu vô lễ, Tần Tiêu chỉ vì lo lắng quốc sự, thật đã đắc tội. Hai người cũng thư giãn sắc mặt, vội vàng nói. Đại nguyên soái nói quá lời, chúng tôi đều là chúc liêu dưới trướng đại nguyên soái, lẽ ra nên cùng đại nguyên soái cùng tiến lui, cùng vinh nhục. Trên mặt Tần Tiêu hiện lên một tia cười, dùng ngón tay chỉ vào địa đồ nói. Hai vị đại nhân, các ngươi xem. Hiện tại chúng ta đang ở Ký Châu, tới gần Hoàng Hà, mà nơi này bị nạn lụt, còn gặp nạn châu chấu, đây là địa phương gây họa hung hãn nhất. Nhưng phía nam Hoàng Hà là Hoài Nam, có thật nhiều địa phương mấy ngày trước khi ta đi ngang qua đều thật bình yên vô sự, còn giàu có lẫn thịnh vượng. Trong nhà kho của những châu huyện này chỉ sợ có lương thực nhiều đến nỗi mốc meo. Các ngươi đại khái có thể vươn tay xa hơn một ít, ngoan độc hơn một ít, tìm quan phủ những nơi này đòi lương thực. Không muốn cấp cho, hoặc cấp không dứt khoát, đều theo pháp hành sự. Cao lực sĩ không khỏi có chút hoảng sợ. Đại nguyên soái, làm như vậy thỏa đáng sao? Lực sĩ chỉ dám phái ra dân phu mượn dùng thương nhân thu mua lương thực ở những chỗ này, phải dùng khai nguyên thông bảo mà thu cấu. Đưa tay đòi lương thực từ những châu huyện kia, chỉ sợ là không ổn đi. Theo như luật lệ mà nói, thuế má châu huyện địa phương đều phải tổng kết nộp lên hộ bộ, trải qua hộ bộ xét duyệt nhập án sau đó mới thống nhất điều phối trong cả nước, cuối cùng mới phân phát xuống dưới. Tần Tiêu nhíu nhíu khóe môi, cười lạnh nói. Đúng là không hợp quy củ. Nhưng gặp thời kỳ phi thường, luôn phải dùng biện pháp phi thường. Thuế má những chỗ này chuyển giao lên hộ bộ, sau đó hộ bộ mới phân phối người phát xuống, thời gian lãng phí phải tính tới bao nhiêu tháng. Ngươi cũng biết trong quân một ngày cạn lương thực sẽ gây ra hậu quả gì hay không? Không ai có thể cam đoan quân đội không có cơm ăn sẽ biến thành bộ dáng như thế nào. Quy củ là chết, người là sống. Các ngươi cứ đi đòi, chuyện lớn thế nào cũng có ta gánh vác. Bên phía hoàng đế ta phụ trách thượng tấu lên, nhưng mà... Tần Tiêu trầm mặt, nghiêm túc nói. Ta chỉ nói ngươi chọn mua quân lương, quân hướng, không nói phải lạm thu lạm nộp. Chuyện lương hướng giúp nạn dân thiên tai gì đó, ta mặc kệ, ta chỉ cần quân nhu cho U Châu quân. Hơn nữa nếu có người ỷ vào danh nghĩa này tham ô cho dù chỉ một đồng tiền, bổn soái nhất định tự tay vung đao chặt hắn. Trong mắt Tần Tiêu chợt lóe hàn quang, làm cao lực sĩ hoảng sợ tới mức lạnh cả người, vội vàng cười khang nói. Lời của đại nguyên soái rất đúng. Lực sĩ nhất định tự mình đi làm chuyện này, nghiêm khắc quản thúc thủ hạ. Nếu có người dám can đảm tham ô, lực sĩ cũng không tha cho hắn, tốt xấu không cho hắn được yên thân. Tống Khánh Lễ nghe xong lời này, không khỏi thở ra một hơi nhẹ nhõm, sắc mặt dễ nhìn hơn rất nhiều, vội vàng nói. Đại nguyên soái quả nhiên không phải người tầm thường, hiểu được cách biến báo khi làm việc, vừa đến liền giải quyết vấn đề lớn quấy nhiễu chúng tôi bao ngày. nhưng bên phía hộ bộ, đại nguyên soái có cần đi trưng cầu ý kiến một chút tốt hơn không? Hiện tại hộ bộ thượng thư là Diêu Sùng kiêm nhiệm. Diêu lão nếu hiểu được nguyên do bên trong, quả quyết sẽ ủng hộ, cũng sẽ không tỏ vẻ dị nghị đối với hành động này của đại nguyên soái. Tần Tiêu suy nghĩ một trận, sau đó nói. Hiện tại quan trọng nhất là thời gian. Nếu phải đợi tin tức hộ bộ mới đi làm thì sẽ không kịp lúc. Như vậy đi, lực sĩ, hiện tại ngươi lập tức bắt tay vào làm chuyện này. Ngươi đã điều động được một nhóm lương hướng, ta sẽ tự mình mang tới U Châu. Còn lại tiếp tục cung cấp, ngươi phải lập tức đưa tới, không được kéo dài thêm dù chỉ nửa ngày. Những chuyện bên phía triều đình cùng hoàng đế, ta tự có biện pháp. Dạ. Chuyện quan hệ trọng đại, cao lực sĩ cũng không dám dây dưa. Có đại nguyên soái chủ trì lực sĩ làm việc sẽ lớn mật hơn rất nhiều. Đại nguyên soái yên tâm, cung cấp kế tiếp cho U Châu quân lực sĩ nhất định sẽ đưa đến đúng giờ. Tần Tiêu nhìn Tống Khánh Lễ nói. Tống đại nhân, đổi vận lương hướng kỳ thật chỉ là hạ sách mà thôi. Mấu chốt nhất là phải nhanh chóng xử lý việc an dân tại Hà Bắc. Những chuyện dân sinh chính sự ta sẽ không hỏi tới, cũng không quyền hỏi đến. Nhưng hy vọng Hà Bắc có thể sớm khôi phục sản xuất, dàn xếp dân lưu lạc, nếu như có thể độc lập mới là cách giải quyết tốt nhất từ nguồn gốc. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 708, quan là của ngươi, chỗ tốt là của ta, 1. Tống Khánh Lễ liên tục chắp tay nói. Đại nguyên soái yên tâm, sự tình quan hệ tới quân quốc đại sự, trăm vạn dân sinh, Khánh Lễ làm sao không hết lòng lo lắng, tận trung báo quốc. Tần Tiêu hiếp mắt nhìn bọn họ, khẽ gật đầu trầm giọng nói. Tốt lắm. Trong lòng hắn lại nhủ thầm, tốt nhất đừng dưỡng thành thói quen xấu đùa giỡn hoa thương trước mặt của ta. Tam quân chưa động, Lương Thảo đi trước. Hiện tại chuyện Tần Tiêu quan tâm nhất chính là vấn đề ăn cơm. Sau khi hăm dọa Tống Khánh Lễ cùng cao lực sĩ một trận, Tần Tiêu biết được hai người kia sẽ không còn dám lãnh đạm, tốt xấu cũng làm bọn họ bỏ qua tâm lý may mắn. Mặc dù như thế trong lòng Tần Tiêu vẫn không tránh khỏi có chút lo lắng. Bởi vì vấn đề Lương Thảo vẫn luôn là chỗ uy hiếp mấu chốt, chỉ cần có chút sai lầm sẽ mang tới ảnh hưởng cực lớn. Tống Khánh Lễ cùng cao lực sĩ chỉ mới ở chung với Tần Tiêu vài ngày trong lòng đều đã có một ít ý tưởng. Tống Khánh Lễ nói thầm với cao lực sĩ. Vị Tần đại soái này không ngờ còn trẻ tuổi như thế nhưng tâm tư thủ đoạn lại đanh đá chua ngoa như vậy. Chẳng thể trách hoàng đế muốn đích thân đến Giang Nam mời hắn rời núi. Cao đại nhân, sau này hai chúng ta nếu còn dám lãnh đạm, chỉ sợ phải ăn quả đắng mà thôi. Vẻ mặt cao lực sĩ đau khổ lắc đầu nói. Tống đại nhân, ngươi không hiểu rõ Tần đại soái. Ta đã sớm nhận thức hắn mấy năm trước, biết rõ thái độ làm người lẫn thủ đoạn của hắn. Ngươi ngẫm lại, năm đó hắn nhập sĩ gần 3 năm, lại tham dự rất nhiều đại sự. Như là định nghịch đảng Giang Nam, vạn ngã nhị trương, khôi phục Lý Đường, tại Sóc Phương đại bại đột quyết, xua binh hồi triều Tĩnh An, diệt trừ Vi Thứ Nhân cùng Võ Tam Tư nhất đảng, đem Thái Thượng Hoàng đẩy lên Hoàng Đình. Về sau còn tự mình mưu đồ buộc tội Thái Bình công chúa. Trời à, vô luận là ai tùy tiện tham dự một chuyện như vậy đều là kinh thiên động địa, nhưng hắn lại không bỏ sót chuyện nào. Người từng trải qua nhiều tẩy lễ như vậy, còn không cay độc sao? Hơn nữa đại nhân nghe cho kỹ, lực sĩ chỉ âm thầm báo cho đại nhân biết vị Tần đại soái kia chính là người mà đương kim hoàng thượng tín nhiệm nhất, nể trọng nhất. Trước khi hoàng đế bệ hạ đăng cơ, từng kết nghĩa huynh đệ Kim Lan với hắn, tuy hai mà một. Nói tới đây, cao lực sĩ lại cảm thán. Hà Bắc có hắn, không khác đúc được một cột trụ trời, từ nay về sau hẳn không còn gì đáng lo. Những người như chúng ta, nếu kéo chân hắn làm không xong công việc. Sách! Chật chật, Tống đại nhân, bản thân ngươi suy nghĩ đi. Trong lòng Tống Khánh Lễ không khỏi nổi trống. Kỳ thật hắn cũng từng nghe qua đại danh của Tần Tiêu đã lâu. Nhưng Tần Tiêu quy ẩn 3 năm, không tránh khỏi việc ấn tượng mơ hồ. Hơn nữa hắn tự cho rằng hoàng đế xem trọng cựu thần, vì thế trong ấn tượng có chút coi khinh vị bạch diện tướng quân đi cửa sau kia. Hơn nữa hắn biết cao lực sĩ là một vị hoạn quan được hoàng đế thập phần tín nhiệm trọng dụng. Lần này phái hắn đi ra chuyện đảm nhiệm việc quân nhu Lương Thảo, xem như có chút hương vị không biết trọng nhân tài. Nhưng hôm nay ngay cả cao lực sĩ cũng ngoan ngoãn phục tùng Tần Tiêu, thậm chí còn có chút sợ hãi hắn, trong lòng Tống Khánh Lễ không khỏi có chút nổi trống, thật đúng là hậu sinh khả úy. Một người còn chưa tới 30 tuổi, lại có được danh hiệu cùng uy vọng như thế, thật là đáng sợ. Lần này lão phu cũng không thể kéo chân sau của người trẻ tuổi để bị người chê cười. Chuyện An Dân Thiên tai Hà Bắc phải nhanh chóng thúc giục, bên triều đình hắn cũng không cần mặt mũi, phải đi yêu cầu xin phát xuống thêm tài chính mới có thể làm việc càng tốt hơn. Tần Tiêu trút xuống một trận bóng gió, vừa trào phúng vừa đe dọa làm cho hai vị đại thần trọng yếu Tống Khánh Lễ cùng Cao Lực Sĩ căng thẳng trong lòng, cũng không còn tâm lý may mắn làm kẻ lười biếng. Quan mới nhậm chức phải lấy uy, chỉ cần một mồi lửa Tần Tiêu đã đem cây đuốc ném về hướng hai người kia, trực tiếp nhắm vào vấn đề cung cấp hậu cần cho đại quân. Quân vụ khẩn trương, Tần Tiêu cảm giác gánh nặng trên vai càng lúc càng trầm trọng, vì vậy hắn cũng không muốn ở lâu tại Ký Châu, chuẩn bị ngựa bắc thượng. Cao Lực Sĩ cũng giống như được tiếp năng lượng, lập tức ra tay chuẩn bị đi qua Hoàng Hà, đến Hoài Nam giật tiền cướp lương. Tuy rằng Tần Tiêu không nặng không nhẹ dọa nạt hắn một chút, nhưng hắn ở trong tưởng tượng vẫn thật cảm kích Tần Tiêu, bởi vì hiện tại việc cung cấp quân lương cho U Châu quân đích thân là một chuyện phiền toái cực lớn. Có được Tần Tiêu đứng ra gánh vác trách nhiệm, những châu huyện giàu có thịnh vượng của Hoài Nam đều biến thành kho thóc kho tiền. Cứ như vậy không cần sầu nguồn cung cấp quân nhu, thay vì đi cọ sát không chủ định ở các nơi trong Hà Bắc, còn phải mượn danh nghĩa một ít thương nhân đi khắp nơi mua lương, biện pháp như vậy làm hao tốn không biết bao nhiêu tài chính nhưng hiệu suất làm việc lại không cao. Hai người chuẩn bị trước khi khởi hành, Cao Lực Sĩ mời Tần Tiêu đi tới xem lương khố tại thành Ký Châu. Nơi này có 8 vạn thạch lương thực mà Cao Lực Sĩ vừa điều động được trước đó không lâu. Quân lương không thiếu, khi Hoàng đế mang theo Cao Lực Sĩ đi tới đây đã đặc biệt hạ chỉ điều 100 vạn quán trong quốc khố đến, ít ngày sau đó vừa lúc vận chuyển tới. Tần Tiêu nhìn thấy xe lương thực cùng xe tiền, để Cao Lực Sĩ đi theo bên cạnh mình, chậm rãi tản bộ, suy tư nói. Lực Sĩ, chúng ta tính toán một chút xem. 8 vạn thạch lương thực, cũng chính là 800 vạn cân. Người tham gia quân ngũ cho dù không có thịt nhưng cũng ăn rất mạnh, một ngày phải ăn 1-2 cân. Được rồi, chúng ta chỉ tính mỗi người một ngày một cân đi, 10 vạn người một ngày phải 10 vạn cân, xem như là 1.000 thạch. 8 vạn thạch nhiều nhất chỉ duy trì được 80 ngày. Một đường di chuyển dân phu vận chuyển cùng người của chúng ta cũng cần ăn, lại tính chiết khấu, nhiều lắm chỉ chống đỡ được 2 tháng. Sắc mặt Tần Tiêu trở nên có chút ác liệt. Thời gian cấp bách, ngươi phải tranh thủ, quân lương xem như cũng đủ rồi, 100 vạn quán quân lương bên U Châu tạm thời sẽ không có công trình gì lớn cần đặc biệt kiến tạo, có thể sử dụng được thêm nửa năm, nhưng có tiền thì sẽ dễ làm, ngươi đi một chuyến giúp ta lấy 200-300 vạn quán, có vấn đề gì không? Cao Lực Sĩ lau mồ hôi lạnh trên trán, liên tục gật đầu. Việc này 200-300 vạn quán sao? Không phải 200-300 vạn tiền đồng, số lượng thật sự có chút lớn. Không biết đại soái khi nào sẽ cần. Tần Tiêu nhìn vẻ lúng túng của hắn, không khỏi nở nụ cười. Đương nhiên càng nhanh càng tốt. Có thể cùng vận chuyển với lương thảo thì là tốt nhất. Ngươi đừng quên, hiện giờ đang mùa xuân hạ, còn chưa cần vận chuyển cỏ khô cho lừa ngựa. Nếu như kéo dài tới thu đông, khi đó càng thêm rối loạn. Số tiền này phải dùng chọn mua vật liệu gỗ đá, an ủi dân chúng địa phương, kiến tạo thành trì công sự, thưởng cho tướng sĩ quân binh. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 709, quan là của ngươi, chỗ tốt là của ta, 2. Con người của ta không thích làm kẻ không có tiền, cũng không muốn bạc đãi tướng sĩ dưới trướng. Những quan chức dân chúng nội địa có thể được hưởng an tỉnh Thái Bình, trải qua cuộc sống giàu có thịnh vượng, lấy ra chút tiền ủy lạo tướng sĩ biên cương cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Cao Lực Sĩ có chút sợ hãi nói. Đại soái nói thật có lý. Chỉ là sợ chúng ta mạnh mẽ cưỡng chế thuế má của châu huyện nha môn địa phương, có chút làm trái quy củ, đến lúc đó sẽ có ngự sử dân sớ buộc tội a. Lực Sĩ chỉ là nội quan, thật sự không sợ bị đánh mất chức vụ, nhưng nếu đại nguyên soái vì chuyện này mà bị liên lụy thì thật không tốt. Tần Tiêu cao mày, ngón tay út sờ sờ râu quai nón, suy nghĩ một lúc nói. Nếu như vậy ngươi thu bao nhiêu tiền hay bao nhiêu lương thì đăng ký trong danh sách cho ta, xem như ta vay mượn của châu huyện Hoài Nam. Viết ra giấy vay nợ, làm cho quan chức địa phương ký tên đóng ấn. Giấy vay nợ chia thành hai phần, một phần lưu cho những châu huyện địa phương, để cho họ cầm lên hộ bộ báo cáo kết quả công việc, một phần lấy tới cho ta, ta thẩm tra đối chiếu số lượng tài chính cùng lương thực chuyển đến xong sẽ ký tên đóng ấn vào. Gửi lên cho hoàng đế. Những khoản đó ta sẽ để cho hoàng đế giúp ta trả nợ. A. Cao Lực Sĩ hoảng sợ nói. Vậy không tốt đâu. Tần Tiêu cười hắc hắc nói. Nào có gì không tốt. Hoàng đế gọi ta đi đánh giặc, ta Ta không có tiền không có lương chẳng lẽ không thể tự mình động thủ tìm sao? Ta không cướp, không trộm, không ăn hối lộ hay làm trái vương pháp. Chỉ là mượn mà thôi. Hơn nữa mượn tới là dùng trong quân đội, dùng làm quốc sự, không phải để cho hoàng đế cùng triều đình đi trả nợ sao? Nói toạc ra, chính là đem tiền của đại đường lấy ra khỏi túi trái, bỏ vào túi phải. Chẳng qua là việc làm này đi lướt qua thật nhiều nha môn cùng đại thần xét duyệt, giảm đi thật nhiều trạm phân phối mà thôi. Ngươi yên tâm, việc này ta hiểu rõ, không có vấn đề gì. Đến lúc đó giấy tờ của ngươi phải rõ ràng, trước tiên lấy danh nghĩa của ngươi đi mượn tiền cùng lương, số lượng phải đăng ký cho rõ ràng. Tới U Châu ta tự mình đếm rõ số lượng. Không lầm, sau đó mới có thể ký tên, biết không? Cao lực sĩ lại lau mồ hôi lạnh, chỉ đành liên tục gật đầu, trong lòng thầm nghĩ. Người này thật là chuyện gì cũng dám làm. Đánh chiêu bài của hoàng đế đi mượn lương. Làm sao là mượn, rõ ràng là cướp. Còn có người nào dám không cho sao? Châu huyện địa phương vốn cần nộp lên thuế má, đến lúc đó chỉ phải nộp lên hóa đơn tạm, trên đó viết thuế má bị cao lực sĩ này mượn đi. Thật buồn bực a, giống như loại chuyện này do chính tay ta làm vậy. Đến lúc đó hoàng đế, triều đình, hộ bộ, cùng các ngự sử tra xét ra, tìm ta hỏi chuyện. Ta chỉ phải đem đầu đuôi sự tình giải thích rõ ràng, ngươi đứng sau màn chỉ huy chẳng những không bị chỉ trích, ngược lại còn được ca tụng vì hiểu được làm sao linh hoạt biến báo. Hoàng đế vốn xem trọng cùng thưởng thức ngươi như vậy, tự nhiên ngươi làm gì đều là đúng cả. Tần Tiêu, ngươi đúng là đủ âm. Mượn tiễn lương đi dùng chính là ngươi, gánh vác oan ức lại là ta. Ngươi bố trí kế hoạch không lưu cho ta chút khe hở, trong danh sách ghi chép số lượng tiễn lương đều ghi rõ trong giấy. Phải để cho ngươi kiểm soát qua mới xem như tính vào trướng nợ của U Châu Đại Đô Đốc Phủ, bằng không ngươi còn không nhận trướng. Mắt thấy công việc màu mỡ nhất trong thiên hạ trước mắt, biến thành công việc khổ nhất nghèo nhất a. Thật sự là mạng khổ, lại có thể vướng vào công tác làm người hầu cho vị đại nguyên soái vắt cổ chày ra nước như thế. Trong lòng Tần Tiêu buồn cười. Lực sĩ, lần này xem như ủy khuất ngươi. Vừa phải giả dạng mặt đen, lại không có lợi lộc gì. Không có biện pháp, nếu không nghiêm khắc quản lý xung quanh đều là một ít tham quan quấy phá, ngươi khấu trừ một chút, ta tham lam một chút, rơi vào trong tay tướng sĩ sẽ cực ít. Ta cần một biện pháp hữu hiệu nhất lẫn nhanh nhất thu được lương hướng, không thể vì hành động này phá hủy một vài quy củ, rơi xuống bêu danh ăn hối lộ làm trái vương pháp. Muốn bò lên Tần Tiêu này để phát tài quốc nạn. Không nên có ý tưởng như vậy là tốt nhất. Về phần giả dạng mặt đen làm cướp phỉ. Sao hiện tại ta là anh hùng dân tộc đại soái một phương, đành phải ủy khuất ngươi một chút. Nếu hình tượng của ta không đủ chói lọi, địa vị trong lòng các tướng sĩ sẽ bị giảm sút, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến uy tín của ta. Vì suy nghĩ cho đại cục, vậy hy sinh một chút đi, hắc hắc. Tần Tiêu nhìn thấy trên mặt cao lực sĩ lộ vẻ khổ sở, không khỏi vỗ vai hắn nói. Lực sĩ, đừng nhăn nhó mặt mày như vậy. Quân quốc đại sự tại Hà Bắc là đại sự mà hoàng đế quan tâm nhất. Nếu chúng ta làm tốt chuyện này, tương lai sẽ được trọng thưởng trọng dụng. Hiện tại chịu khổ, chịu mệt thậm chí là gánh oan cũng phải nhẫn nhịn. Người thành đại sự phải thừa nhận lời khen chê vẫn cảm thấy thản nhiên thôi. Quan lại ở những địa phương kia tuy rằng sẽ hận ngươi, nhưng chỉ cần sau này ngươi cho bọn hắn chút ngon ngọt, nói vài lời hay cho họ trước mặt hoàng đế, bọn hắn sẽ không còn gì bất mãn. Dù sao cướp lấy không phải bạc trong túi bọn hắn, vận chuyển lương thực cũng không phải lấy trong nhà kho bọn hắn. Cao lực sĩ cười khổ gật đầu. Đại soái phân phó như thế nào lực sĩ sẽ làm như thế thôi. Lực sĩ chỉ là cung nhân, không cầu có công, chỉ cầu không tội. Có thể làm tốt chuyện mà đại nguyên soái dặn dò lực sĩ đã cảm thấy vạn hạnh. Khen thưởng ngày sau thật sự cũng không dám nghĩ. Đừng nản chí, tiểu tử. Tần Tiêu đánh nhẹ vào bả vai có chút gầy yếu của hắn. Chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, ta cũng chưa từng nhìn thấy ngươi buồn rầu đến như vậy đi. Hoàng đế tín nhiệm ngươi như thế, cho ngươi phụ trách cung cấp hậu cầu cho Hà Bắc, đây là vinh hạnh cùng xem trọng ngươi bao nhiêu. Ngươi cần phải giữ vững tinh thần, đừng làm cho người xem thường. Làm như vậy sẽ khiến cho hoàng đế mất mặt biết không? Thân thể cao lực sĩ rung lên, chuyện làm cho hoàng đế mất mặt một thái giám như hắn làm sao dám làm. Vì vậy hắn vội vàng nói. Lực sĩ biết sự tình nặng nhẹ, đại nguyên soái yên tâm đi. Chuyện cung cấp hậu cần cứ giao cho lực sĩ. Nếu không mượn được tiễn lương, lực sĩ dứt khoát là mặt đen tới cùng,